Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Chương 829. Cái thế hào hiệp. Diệp gia nhận sợ. Tôn Diệu Quang vui mừng hớn hở đem cái tin tức tốt này nói cho Tôn Thiên Tường. Biết được là dựa vào Lâm Thành Phi ra mặt, mới khiến cho Diệp gia bỏ đi Diệp gia trả thù hắn suy nghĩ. Tôn Thiên Tường cảm khái rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Thành Phi đã lăn lộn đến loại trình độ này. Mà hắn thì sao? Vẫn còn tại Tô Nam làm cái kia nho nhỏ thị trường. Đều là thư nhân, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Bất quá, rất nhanh, Lâm Thành Phi thì tự mình gọi điện thoại tới. Lâm Thành Phi nói rất ít nói, chỉ là để hắn xem xét một chút hòm thư. Tôn Thiên Tường rất là kỳ lạ, nhưng vẫn là trước tiên cứ dựa theo Lâm Thành Phi nói. Đổ bộ hòm thư, xem xét bưu kiện, rất nhanh, hắn liền thấy đến từ Lâm Thành Phi bưu kiện. Đó là một loạt rất dễ thấy, đủ để lóe mù mắt người văn tự. Đồng sinh hạo nhiên khí. Đây là cái gì? Tôn Thiên Tường nghi hoặc đem dưới văn kiện lại xuống tới. Thiên địa có chính khí. Khí truyền 10.000 dặm còn tại thân thể. Thân thể có chính khí mịt mù như tiên. Tiên đến tiên thăng kịch nhân gian. Nhìn như tựa như là không có gì trình độ tạp thơ. Thế nhưng là rất nhanh. Tôn Thiên Tường thì trợn tròn ánh mắt. Một mặt không thể tin. Ngay sau đó, toàn thân hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Thần tiên chi pháp. Thần tiên chi thuật. Đây mới thực là thần tiên chi thuật a. Đêm nay, Tôn Thiên Tường trắng đêm chưa ngủ. Lâm Thành Phi về đến trong nhà, cùng một đám nữ nhân chào hỏi về sau, thì lại chuồn nhập thư phòng. Trong khoảng thời gian này, trị vô số bệnh nhân, hắn tu vi lại có mới tiến triển. Khoảng cách tú tài hậu kỳ còn cách một đoạn, nhưng là chân khí nhưng lại tráng kiện rất nhiều. Tiến vào thế giới trong tranh nhìn xem, bên trong vẫn là đã hình thành thì không thay đổi bộ dáng. Nữ nhân nhìn về phương xa, trên giá sách sách đã hình thành thì không thay đổi, chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở chỗ đó. Lâm Thành Phi bồi tiếp nữ nhân kia ngồi một hồi, thì trở lại hiện thực thế giới. Quả thật, nữ nhân kia sống thời gian rất dài, nhưng ai đều khó mà nói. Đối với nàng mà nói, đây rốt cuộc là hạnh phúc vẫn là tra tấn. Ngày qua ngày, năm qua năm, nàng đang chờ cái gì? Lại đang mong đợi cái gì? Nếu như không có trong lòng cái kia một tia hy vọng, chỉ sợ đổi lại bất cứ người nào đều sớm đã sụp đổ đi. Quách Dịch Thiên cùng Tôn Diệu Quang một mực ở lại kinh thành. Bọn họ sớm đã bắt đầu học tập đồng sinh hạo nhiên khí. Chính là thời khắc mấu chốt, lưu tại nơi này, có vấn đề gì, cũng có thể kịp thời hướng Lâm Thành Phi thỉnh giáo, mà Lâm Thành Phi đối bọn hắn nghi hoặc cũng là hỏi gì đáp nấy. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã sờ đến đồng sinh cảnh cánh cửa, Lâm Thành Phi cũng giữ lời hứa, tại Thanh Huyền cư sĩ tại trong trí nhớ, tìm tới một môn tu đạo công pháp. Công pháp không phải rất lợi hại, nhưng lại đủ để cho người tu luyện tới nhập đạo cảnh. Hắn gọi tới Tô Ngữ, đem môn công pháp này truyền thụ cho hắn. Đối với Tô Ngữ, hiện tại Lâm Thành Phi đã cơ hồ không có phòng bị. Đây là một cái đáng giá hắn tín nhiệm gia hỏa. Tô Ngữ đạt được môn công pháp này lúc, mừng rỡ như điên, tại chỗ cho Lâm Thành Phi đập mấy cái đầu. Lời thề son sát, đời này tuyệt đối đối lão đại trung tâm chuyên nhất. Lão đại, tu đạo giả liên minh sự tình. Tô Ngữ thật vất vả bình tĩnh trở lại về sau, lại hướng Lâm Thành Phi nhắc lên việc này. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi muốn làm thì làm đi. Bất quá muốn nhớ lấy một chút, mặc kệ tu đạo giả liên minh phát triển tới trình độ nào, tuyệt đối không thể ỷ thế hiếp người. Ngài yên tâm, chúng ta dự tính ban đầu cũng là chống cự những cái kia ỷ thế hiếp người người. Tuyệt đối sẽ không biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Tô Ngữ vui mừng hớn hở đi chuẩn bị tu đạo giả liên minh sự tình, mà Lâm Thành Phi cũng rời đi Nghi Tâm Viên, hướng cái kia tòa nhà đặc thù khu biệt thự bước đi. Cái kia toàn bộ đều là tu đạo người ở lại khu biệt thự. Hắn đã đáp ứng Phong Cửu ca, tại hắn sau khi thương thế lành, trợ hắn tại tu đạo trên đường đi tiến thêm một tầng. Hiện tại lão gia tử thương thế tốt lên 7-8 phần, cũng đến thực hiện nặc ngôn thời điểm. Đến mức Chu Bất Quy bên này, Lâm Thành Phi tạm thời còn không có đem công pháp giao cho khác ý nghĩ. Hắn cùng Chu Bất Quy có ước hẹn 3 năm, hắn không dám hứa chắc Chu Bất Quy đạt được công pháp về sau vẫn sẽ hay không khăng khăng một mực ở tại Nghi Tâm Viên, làm một đám người bình thường chữa bệnh. Đến khu biệt thự, Phong Cửu ca đang tĩnh tọa, cái kia 4 cái đồ đệ đều không ở nơi này. Nhìn đến Lâm Thành Phi, Phong Cửu ca liếc hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi còn biết đến xem ta cái lão nhân này à? Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp móc ra mấy chương A4 giấy, cười tủm tỉm nói ra, lão gia tử, trước đừng có gấp, nhìn xem đây là cái gì. Phong Cửu ca cười chỉ Lâm Thành Phi, tiểu tử ngươi, mấy tờ giấy vừa muốn đem ta đánh ra, ta dám cam đoan, sau khi xem, ngươi tuyệt đối sẽ không đem nó nhìn thành phổ thông A4 giấy, ngược lại sẽ làm thành tuyệt thế bảo bối, hận không thể đem bọn nó cúng bái, có đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì như thế hiếm lạ. Hắn không để ý đem giấy cầm lên, liếc một chút, hắn chỉ là nhìn một chút. Sau đó ánh mắt liền không còn cách nào dịch chuyển khỏi. Lấy hắn tu vi, liếc một chút liền có thể nhìn ra đây là vật gì. Đây là thuật pháp đại thành về sau tu luyện công pháp. Nội tâm của hắn lật lên sóng to gió lớn, càng xem càng là giật mình. Câu câu huyền diệu, mỗi một câu đều có thể mở ra trong lòng của hắn tồn tại đã lâu nghi hoặc. Tuyệt thế bảo bối. Đây thật là tuyệt thế bảo bối a. Phong Cửu ca dám khẳng định, có cái này, hắn tu vi tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất nâng cao một bước. Lâm Thành Phi cười hỏi, thế nào, lão gia tử, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Phong Cửu ca như rơi bên trong giấc mộng, rõ ràng là cái gần 100 tuổi lão già, lúc này lại lộ ra hài đồng giống như nụ cười, nhe răng lại nhếch miệng. Không có chút nào cao nhân hình tượng có thể nói, đây thật là cho ta, không cho ngài ta đem bọn nó in ra làm gì. Lâm Thành Phi tức giận nói, những thứ này tu đạo công pháp, Thanh Huyền cư sĩ trong đầu có rất nhiều. Hắn sống vô số năm, có một đoạn thời gian, đối đạo gia công pháp rất có hứng thú, thì thu thập một số. Loại vật này thậm chí so với bọn hắn thư thánh môn nho gia công pháp còn nhiều hơn. Cho nên, Lâm Thành Phi xuất ra mấy cái phần công pháp không có áp lực chút nào. Hắn là muốn đem thư thánh môn lan truyền thiên hạ, nhưng đối với đã bắt đầu người tu đạo, hắn cũng không muốn cưỡng bức lấy bọn hắn học tập nho gia pháp môn. Thì để bọn hắn trên con đường này đi xuống, cũng không tệ, qua rất lâu. Phong Cửu ca nụ cười mới dần dần dừng lại, hắn hướng về phía Lâm Thành Phi cúi người chào thật sâu. Bùi ngùi mãi thôi, Lâm thần y, ngươi cứu ta hai lần a. Thật là hai lần, lần thứ nhất, Lâm Thành Phi thật sự rõ ràng cứu hắn. Hiện tại truyền khác công pháp, để hắn thuật pháp đại thành về sau, còn có thể tiếp tục tại trên con đường tu đạo đi xuống. Thứ này cũng ngang với là cho hắn đầu thứ hai tánh mạng. Ta nói qua rất nhiều lần, có thể vì lão gia tử làm vài việc là ta vinh hạnh. Lâm Thành Phi cuống quýt đỡ dậy Phong Cửu ca nói. Phong Cửu ca trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói ra, ta có thể đem công pháp này truyền cho người khác sao? Chỉ muốn nhân phẩm không có trở ngại, tự nhiên không có vấn đề. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, ta cũng tin tưởng lão gia tử biết người chi năng, thứ này cũng ngang với nói, để Phong Cửu ca tự hành xử trí. Phong Cửu ca duỗi ra ngón tay cái, khen, Lâm Thần Y, thật cái thế hào hiệp vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.